Vu Thần Kỳ, chương 344, Hắc Thị, góc truyện audio.com, Xích Phản Sơn địa vực rộng lớn, trừ chiến trường nhân tộc dị tộc giao chiến còn có vô số hoang sơn dã lĩnh. Phong Hành ở phía trước dẫn đường, ở khe rãnh vòng vèo hơn nửa canh giờ, giữa hai ngọn núi phía trước đột nhiên xuất hiện một khe nứt lớn. Khe núi không rộng, chỗ rộng rãi nhất cũng chỉ khoảng trăm trượng, vách núi hai bên càng ước chừng mấy nghìn trượng. Cơ Hạo liếc mắt nương ánh sao nhìn thấy vách núi hai bên có lượng lớn vật hình dáng như tổ chim. Trên tổ chim có cỏ tranh dựng thành trần nhà, ngẫu nhiên bên trong còn có tiếng người truyền đến. Nheo mắt trong đôi mắt ánh lửa màu đỏ vàng sáng lên, Cơ Hạo nhìn thấy trong tổ chim vách núi bên trái có chiến sĩ gia tộc võ trang hạng nặng trú đóng. Mà trong tổ chim vách núi phía bên phải chiến sĩ nhân tộc trú đóng số lượng là trên 5 lần chiến sĩ gia tộc. Ở trên một số tổ chim, mơ hồ còn có thể nhìn thấy sàng nỏ thật lớn giấu ở dưới cỏ khô. Ánh sao xoay quanh mà xuống, phù văn trên những sàng nỏ to lớn đó ở dưới ánh sao rạng rỡ tỏa sáng, tản mát ra hàn khí lạnh thấu xương làm tim người ta đập nhanh. Chiến sĩ gia tộc và nhân tộc chung sống hòa bình canh gác sơn cốc. Cơ Hạo kinh ngạc huýt sáo một tiếng, nhẹ nhàng kéo cánh tay Man Man, để nàng đứng cách mình gần một chút. Nơi này không khí quỷ dị, hẳn là không phải nơi thiện lương gì. Vũ Mục thở hổn hển tựa chéo vào trên một tảng đá núi, híp đôi mắt nhỏ hướng khe núi nhìn quanh một phen. Phong Hành, nơi này, đáng tin sao? Phong Hành từ trên xuống dưới đánh giá một phen cửa vào khe núi tối như mực, nhất thời cũng có chút do dự. Hắn chỉ là từ trong miệng lão binh kỳ binh doanh biết có nơi như vậy, nhưng vừa thấy lính gác cửa nơi đây, hắn đã cảm thấy, nơi này tựa như có chút không đúng. Trong bóng đêm một bóng người đột nhiên chạy ra, hắn muốn đến trước mặt Cơ Hạo, nhưng Cơ Hạo phản ứng cực nhanh, bóng người cách hắn còn xa mười mấy trượng, trên mặt đất bỗng nhiên nổi lên một cái gai đất hung hăng hướng hạ thân bóng người đâm tới. Bóng người phản ứng cực nhanh, sau khi kinh hô một tiếng, liên tục nhảy bật vài cái về phía sau tránh Cơ Hạo rất xa. Ai u thủ đoạn thật ác, mấy vị quý nhân, các ngươi là lần đầu tiên đến Xích Phản tập sao? Chúng ta nơi này là cửa hiệu lâu đời mấy ngàn năm, các vị quý nhân chỉ cần trong túi tiền có đủ ngọc tể, là có thể yên tâm lớn mật đi vào tiêu giao khoái hoạt, không có ai lại ở lì chỗ này. Bóng người đứng dậy, hắn vốn mặc một cái áo choàng màu đen nhấc lên che đầu, lộ ra một khuôn mặt mỏ nhọn tai khỉ. Hơn nữa làm người ta chú ý, là làn da người này, trên làn da nâu vàng, có mấy khối đốm màu xanh lục to bằng ngón cái. Đây là đặc thù của dị tộc nô lệ tinh quái nhất tộc. Tinh quái, đốm màu xanh lục, ngươi là mộc tinh. Cơ Hạo cảnh giác nhìn nam tử kia, a cha ta là nhân tộc thuần khiết. Nam tử cười đến mắt cũng nheo thành một đường. A mỗ ta mới là mộc tinh, hơn nữa còn là mộc tinh xinh đẹp nhất của tộc bọn họ. A cha ta sau khi say rượu ha ha, mấy quý nhân có thể hiểu mà, liền có ta. Ngón tay cái hướng khe hẹp phía sau chỉ, nam tử cười nói. Ta tiện danh canh, các vị quý nhân nếu là lần đầu đến Xích Phản tập cần dẫn đường mà nói, cho ta nửa ngọc tể, 12 canh giờ kế tiếp ta sẽ toàn tâm toàn ý dẫn đường cho các quý nhân. Người không có họ, Phong Hành tò mò đánh giá canh, kết quả nhân tộc cùng dị tộc nô lệ hỗn huyết, chật chật còn là phụ thân của canh sau khi say loạn tính, đem a. Góc truyện audio.com, mỗ hắn thế nào đó, mới có canh, hắc hắc người ti tiện, nào có tư cách có dòng họ. Canh tươi cười thân thiện hướng Phong Hành cúi đầu khom lưng giải thích. Ta là thân phận nô lệ, dòng họ đó là thứ quý nhân mới có. Nhìn canh mặt đầy nét cười, Cơ Hạo lấy ra một ngọc tệ tùy tay ném cho hắn. Vừa lúc chúng ta thật đúng là cần một kẻ dẫn đường. Canh, dẫn chúng ta đi Xích Phản tập đi dạo đi. Nơi này chỉ có một cửa ra vào sao. Canh nhanh nhẹn tiếp nhận ngọc tệ cúi đầu khom lưng dẫn theo đoàn người Cơ Hạo đi vào khe núi. Hắn vừa đi, vừa quay đầu cười nói. Điều này sao có thể chứ? Xích Phản tập quy mô lớn bao nhiêu, nơi này tổng cộng có to nhỏ hơn 100 cửa ra vào, nơi này chỉ là một cái cửa nhỏ mà thôi. Ở ngoài khe núi không cảm thấy, vào khe núi rồi, trên vách đá dốc lượng lớn thực vật dạ quang tàn mát ra ánh huỳnh quang mờ nhạt để cho chỉnh điều sơn cốc có vẻ rất là sáng ngời. Trong tổ chim trên đỉnh đầu, các chiến sĩ gia tộc cùng nhân tộc thò đầu ra, hướng bên dưới nhìn quanh một phen, ánh mắt tuy sắc bén, nhưng không có bất cứ sát ý gì. Ở trong sơn cốc hành tẩu không đến một dặm, phía trước liền có mười mấy bóng đen vội vã đi tới. Thanh âm một nam tử thô lỗ đang hưng phấn kêu to hét lớn. Đại huynh, lần này chúng ta góp đủ ngọc tiền rồi, cuối cùng có được gốc liệt dương quả, này rồi, có nó, đại huynh ngươi trong vòng một tháng ít nhất có thể mở thêm 300 vu huyệt. Nam tử đang hò hét vui vẻ, bỗng chợt bọn hắn nhìn thấy đoàn người Cơ Hạo, hắn nhất thời ngậm miệng. Đoàn người cảnh giác nhìn đám người Cơ Hạo, hai bên nhanh chóng giao nhau mà qua, không phát ra nửa điểm thanh âm. Cơ Hạo nhìn thoáng qua những bóng đen này, nương ánh huỳnh quang mờ nhạt, có thể nhìn thấy trên thân bọn hắn mặc giáp trụ kim loại rất nặng, bên trên còn có đồ đằng phù văn đặc thù. Những người này, là chiến sĩ chính quân quân đội nhân tộc Xích Phản Sơn, hơn nữa còn là loại tinh nhuệ tuyệt đối tinh nhuệ doanh. Xích Phản tập này, xem ra thật đúng là địa phương tốt. Cơ Hạo từ từ nở nụ cười. Cũng không phải sao, trong Xích Phản tập cái gì cần có cũng có, chỉ cần mấy vị quý nhân lấy ra đủ giá, muốn cái gì không có. Canh nước miếng văng tung tóe giới thiệu chỗ tốt của Xích Phản tập. Cơ Hạo và Vũ Mục Phong Hành trao đổi một cái ánh mắt chấn động. Một gã đại vu tư chất thượng giai mà nói, nếu có đủ vô tinh phụ trợ tu luyện, dựa vào bản thân khổ tu, không ngủ không nghỉ điên cuồng tu luyện, nếu tất cả thuận lợi, chia đều 10 ngày đến 20 ngày có thể giải khai một chỗ vu huyệt, đây là trạng thái tu luyện lý tưởng nhất mang đến tốc độ nhanh nhất. 300 vu huyệt thuận lợi nhất cũng cần 3.000 ngày khổ công mới có thể hoàn thành, đó là 8-9 năm thời gian. Một gốc liệt dương quả có thể khiến một vị đại vu ở trong một tháng phá 300 vu huyệt, loại thiên tài địa bảo này ở Xích Phản tập thế mà cũng có bán ra. Hắc, ta đã nói mà, nơi này sẽ có thứ tốt. Phong Hành đã kiềm chế không được sự kích động trong lòng, dùng sức vỗ vỗ túi gấm bên hông. Ta phải tìm cho kỹ, ta muốn đun một nồi canh bách cô thiên chu vạn xà, nhiều tài liệu cũng chưa thu thập đầy đủ hết. Vũ Mục Hưng phấn thấp giọng cười nói. Nếu góp đủ tài liệu, một nồi canh này uống vào, độc tính vô độc của ta ít nhất có thể gia tăng gấp 3. Man Man thì lắc đầu, hưng phấn túm tay Cơ Hạo liên tục run run. Ăn ngon, chơi hay, đẹp, này canh các ngươi nơi này. Góc truyện audio.com, có bán rất nhiều trứng chim sao? Khóe miệng Man Man có một tia nước dãi treo xuống, sau đó nàng lại nhanh chóng đem nước dãi hút về. Cách chương.